Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Đính Ước Tín Vật, Nam, chương 147, Đính Ước Tín Vật, Nam, hừ, kia chỉ nai con dùng thông đồng sao, của hắn thanh âm xa xa truyền đến, đã đi xa, xú tiểu tử a, Trọng Quỳ thở phì phì ôm thủ, nàng cái kia đơn thuần đồ đệ. Cũng không nên như vậy bị lừa đi rồi. Coi nàng trong khoảng thời gian này cùng Tề Lộc ở chung ra kinh nghiệm. Tiểu tử này không là hội mang thù dỗi nhân. Cho nên chạy lâu như vậy. Cũng nên đã trở lại đi. Nàng dứt khoát ngồi xuống đợi một lát. Quả nhiên không bao lâu. Tề Lộc liền ủ rũ đi đã trở lại. Đi lại, Trọng Quỳ vẫy tay. Hắn ngoan ngoãn đi đến bên người nàng ngồi xuống. Sư phụ, người đối ta tốt như vậy, ta chỉ là muốn làm chút chuyện báo đáp ngươi, Tề Lộc thấp giọng nói. Báo đáp ta có rất nhiều loại biện pháp, loại này là tối bổn, Trọng Quỳ chạc chạc của hắn đầu. Nai con, ngươi phải nhanh một chút cường đại đứng lên, tương lai, ta có lẽ không thể luôn luôn bảo hộ ngươi, ngươi không thể để cho ta lo lắng à, vì sao? Sư phụ ngươi muốn đi đâu? Tề Lộc vội vàng hỏi, thiên hạ lớn như vậy, ta cũng tưởng chung quanh đi xem ơ siêu, nàng hiện tại thực lực không đủ. Cho nên mới cần mượn dùng Trọng gia đại tiểu thư thân phận. Nhưng nàng không sẽ luôn luôn như vậy, ta đây cùng sư phụ cùng đi. Tề Lộc kiên định nói, Trọng Quỳ nở nụ cười, vui mừng nói, người đã nghĩ như vậy, kia cũng muốn chạy nhanh cường đại đứng lên a, bằng không. Đến lúc đó khi ta con riêng sao? Thật tốt quá, sư phụ nguyện ý mang ta cùng đi. Tề Lộc lập tức hưng phấn đứng lên, vừa rồi vẻ lo lắng trở thành hư không? Thật sự là đơn thuần. Ta hiện đang dạy ngươi mặt khác một bộ cách đấu thuật. Ngươi muốn dụng tâm luyện, đáng tiếc Tề Lộc không có triệu hồi sư thiên phú. Bằng không thì tốt rồi. Ân, Tề Lộc dùng sức gật đầu. Thật tỏ ánh mắt trong bóng đêm dần hiện ra dạng rỡ sáng rọi. Hắn nhất định sẽ không nhường sư phụ thất vọng. Đúng rồi, sư phụ, vừa rồi ngươi cấp tát ra tặng đính ước tín vật sao? Trọng Quỳ vừa mới đứng lên chuẩn bị biểu thị cách đấu thuật cho hắn xem. Vừa nghe hơi kém hoạt đến. Hồ, nói bậy bạ gì đó a? Kia chẳng qua là một khối phá tảng đá. Ta nhìn thấy sư phụ nghiêm cẩn khắc tự. Sau đó đưa cho hắn, này không là đính ước tín vật là cái gì? Tề Lộc đơn thuần nói, đó là biên lai mượn đồ, không cho nói lung tung biết không? Sư phụ ngươi mặt đỏ, Tề Lộc bỗng nhiên nhếch miệng cười rộ lên, Trọng Quỳ ngẩn ngơ, sau đó nhảy lên, ta mặt như vậy hắc, mặt đỏ đầu ngươi, nhiệt đồ dám âm nàng, ngao, hét thảm một tiếng, mẫu chỉ nai con bị tấu nhãn mạo kim tinh. Sao sao sao sao sao sao sao bầu trời lộ ra một tia nhợt nhạt quang. Đem bụi mai đường chân trời chậm rãi chiếu sáng lên. Sau một lát, Trọng phủ nhân cũng lục tục rời giường. Mà cầm Quỳ Uyển bên trong. Trọng Quỳ mới vừa trở về ngủ hạ. Nghe nói thái tử điện hạ tới. Thật sự là quá tốt. Cái loại này thân phận cư nhiên hu tôn hàng quý đến chúng ta trong phủ. Ta rất nghĩ trông thấy thái tử điện hạ. Nghe nói hắn là chúng ta Triệu quốc đệ nhất thiên tài. Hơn nữa anh tuấn tiêu sái. Chúng ta cùng đi vụng trộm nhìn xem đi. Ngoặc kép chấm chấm, còn chưa có tiến vào giấc ngủ. Liền bị bên ngoài líu ríu thanh âm đánh thức. Trọng Quỳ thập phần khó chịu. Thái tử, Triệu Thiên, vô sự không đăng tam bảo điện. Nhất định lại hội không được an bình đi. Tiểu chủ nhân, Thanh Đồng ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Quả nhiên, vào đi, Trọng Quỳ ngồi dậy, hoàn hảo nàng luôn luôn giấc ngủ rất ít, hơn nữa thói quen mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Tiểu chủ nhân, đại chuyện tốt nhi, thái tử điện hạ tới chúng ta trong phủ, Thanh Đồng vừa đi tiến vào. Một bên vui dạo dực nói, hết chương.